Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lại vào cổ mộ, Tần Tinh ngồi trong phòng, lần nữa xuất ra hai tờ kia bức họa, cẩn thận chu đáo đấy, nếu mà các ngươi không phải ta thân sinh phụ mẫu, vậy ta thân sinh phụ mẫu lại là ai đâu, các ngươi, tại ta nhân sinh bên trong. Lại là cái dạng gì nhân vật đây? Tại sao phải bảo hộ ta cách xa nguy hiểm? Tại sao phải chỉ riêng lựa chọn người Tần gia? Cùng Tử Châu lại có không có quan hệ gì? Vô số vấn đề tại Tần Tinh trong đầu quanh quẩn. Cuối cùng hắn rất dứt khoát đem bức họa thu hồi. Đem tất cả vấn đề dứt bỏ. Tịnh tâm xuống. Suy nghĩ mình còn có thể vì Tần gia làm chút gì? Hôm nay, trong vòng ngàn dặm bên trong, Tần gia là một nhà độc quyền. Bất quá, ngoài ngàn dặm, còn có một Trấn Tinh Tông. Tần Tinh không cách nào quên. Ngày đó tại Trấn Tinh Tông Sơn Môn lúc trước, phụ thân mình bị mấy cái thủ môn đệ tử hết sức vũ nhục tình cảnh. Còn có kia Trấn Tinh Tông Tông chủ Trường Phong chân nhân thất tín bội nghĩa. Cái này khuất nhục, hắn nhất định phải giúp đỡ phụ thân đòi lại. Chỉ có điều, Trường Phong chân nhân là bước vào tinh ngân kỳ cường giả. Trước mắt Tần Tinh còn không phải đối thủ của hắn. Còn có Tống gia sau lưng vậy không biết tên thiên tự hào thế lực. Những thứ này đều là có thể uy hiếp được Tần gia tai họa ngầm. Tuy rằng Yến Nam Thu đáp ứng giúp đỡ. Nhưng loại sự tình này, ngoại trừ ta tự mình giải quyết, những người khác không thể tin. Chờ ta đến tinh ngân kỳ sau đó, liền phải đem các loại tai họa ngầm từng cái trừ bỏ. Thiên cơ, ta hẳn đem bộ tinh kỹ này, dạy cho tam đệ. Hắn hiện tại tựa như cùng một khối vàng chưa luyện một dạng, chưa trải qua mài. Nếu để cho hắn tu luyện bộ tinh kỹ này, đối với hắn tương lai nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra, ta hẳn còn đi xem một chút hậu sơn kia tòa cổ mộ. Ngày thứ hai, Tần Tinh trước tiên là tìm được Tần Dương, đem thiên cơ bộ tinh kỹ này hoàn toàn truyền thụ cho hắn. Hơn nữa còn bao hàm mình đối với bộ tinh kỹ này lĩnh ngộ. Tam đệ, bộ tinh kỹ này, không thể nói cho bất luận người nào, cho dù liền cha cũng đừng nói cho. Hơn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không cần thi triển, bộ này bị Tần Tinh nhận định là ngư tinh kỹ. Thực sự quá chân quý, cũng quá mức cao cấp, tuyệt đối đã vượt qua hiện nay tinh trong tu giới cửu giai tinh kỹ. Chỉ sợ là trong truyền thuyết tinh thần tu luyện tinh kỹ. Cho nên Tần Tinh căn bản không dám đem truyền cho cái khác người Tần gia. Liên loại này tinh kỹ tồn tại, cũng là càng ít người biết càng tốt. Bởi vì chỉ có không rõ, mới sẽ không tiết lộ. Dù sao thế gian này có là người đại thần thông. Tựa như cùng lúc trước Tần Tinh đối với Mạnh Hải Địa thi triển tinh mang một dạng. Nếu Tần Tinh có thể làm được, như vậy những người khác cũng có thể làm được. Cho nên, cho dù biết rõ loại này tinh kỹ tồn tại người, sợ rằng đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tần Tinh chỉ hy vọng, mình tam đệ có thể thông qua đối với bộ tinh kỹ này cảm ngộ, mà có thể tại tinh tu chi lộ trên ít đi chút đường cong, mau sớm trưởng thành. Nhìn đến nhị ca lộ ra hiếm thấy nghiêm túc, Tần Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ thận trọng, hung hăng dụng sức gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Tần Tinh thu liễm lại rồi nghiêm túc cười nói, được rồi tam đệ, ta phải rời khỏi nhà một đoạn thời gian, ta không ở nhà thời điểm ngươi muốn nghe cha mà nói. Chiếu cố thật tốt cha, đồng thời mình cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu như ta lúc trở về, thực lực ngươi đề thăng, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Nếu là không có đề thăng mà nói, đừng trách ta đến lúc đó đánh cái mông ngươi. Vừa nghe đến Tần Tinh phải rời khỏi, Tần Dương vành mắt lập tức đỏ, nước mắt tách tách bắt đầu lăn xuống. Vậy mà khóc, Tần Tinh vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi Tần Dương trên mặt nước mắt nói, Tam đệ, ngươi có thể là nam nhân. Nam nhân, chỉ có thể chảy máu, không thể rơi lệ. Tần Dương lại không quan tâm tiếp tục khóc đến nói, nhị ca, đại tỷ đi, 5 năm đều chưa có trở về. Hiện tại, ngươi cũng phải đi, tỷ đệ ba chúng ta, bao lâu cũng không có ở ăn cơm chung qua, chơi chung qua. Tần Dương mà nói, để cho Tần Tinh trên mặt cũng lộ ra một tia nhớ lại chi sắc. Trong đầu không nén nổi nổi lên rồi một cái rõ ràng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại dự dằn cùng một nữ hán tử một dạng nữ hài, cũng chính là đại tỷ chính mình, Tần Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, Tần Nguyệt chính là Tần Tinh thần bảo hộ. Bất kể là ai, chỉ nếu dám khi dễ Tần Tinh, Tần Nguyệt liền biết đánh đối phương chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ. Rất nhiều trưởng bối đều nói Tần Nguyệt là đầu thai sai rồi. Rõ ràng là tính cách nam hài, lại đầu cái thân nữ nhi. Đáng tiếc, nếu không mà nói, nàng hoàn toàn có tư cách trở thành Tần gia gia chủ, dẫn dắt Tần gia trở nên cường đại. Tần Tinh còn nhớ rất rõ ràng, 5 năm lúc trước, khi Tần Nguyệt bị Địa Nguyên Tông người mang sau khi đi, mình 3 ngày chưa ăn cơm, chỉ là trốn trong chăn vùi đầu khóc giống rồi. Hơn nữa, từ khi đại tỷ qua đời sau đó, lúc bắt đầu sau khi, còn thường thường hướng nhà gửi thư, chính là dần dần, tin càng ngày càng ít. Bọn họ cũng đều biết, đây là đại tỷ tu luyện càng ngày càng nghiêm ngặt, căn bản bận quá không có thời gian, chỉ chớp mắt. Thời gian 5 năm đã qua, mình thật rất muốn vị đại tỷ này. Đúng vậy a, tỷ đệ ba chúng ta, thật rất lâu không có ở ăn cơm chung với nhau. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, đưa ngón tay ra hướng phía Tần Dương trên lỗ mũi nhẹ vuốt nhẹ một cái nói, nhị ca lần này rời nhà, trước hết để nhìn đại tỷ. Nếu mà nàng có thời gian mà nói, ta liền đem nàng mang về, sau đó tỷ đệ ba chúng ta hảo xăm vầy, ngươi nói tốt hay không? Vốn là Tần Tinh ly khai Tần gia, nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn tìm ra có thể chữa trị phụ thân thiên tài địa bảo, tiếp theo chính là để cho mình hảo hảo lịch luyện một phen, tăng thực lực lên, hảo tháo gỡ trên người mình rất nhiều bí mật, cũng không có cái gì cố định tầm nhìn. Tần Dương mà nói, cũng gợi lên hắn đối với đại tỷ tư niệm, cho nên dứt khoát trước hết đi xem một chút đại tỷ. Tin tưởng đại tỷ nhìn thấy mình, cũng nhất định sẽ không phải là cao hứng. Thật, nghe lời này một cái, Tần Dương nhất thời nín khóc mỉm cười, gật đầu liên tục nói, nhị ca, ngươi cũng không cho phép gạt ta. Vậy ngươi lúc trở về, ngươi nhất định phải đem đại tỷ mang về. Nghéo tay, nghéo tay, nhìn đến vui vẻ ra mặt Tần Dương, Tần Tinh trong lòng trong nháy mắt ấm áp. Ai nói máu liền nhất định sẽ nồng hơn nước? Mặc dù không phải huyết thân, nhưng mà đây nồng đậm tình thân, lại có ai có thể phủ nhận đây? Bởi vì cái này ước định tách ra huynh đệ giữa hai người ly biệt thương cảm mà ni tiếp theo, Tần Tinh lại đi tới cổ mộ, có phát hiện không người đến qua dấu hiệu, lúc này mới yên lòng. Do dự chỉ chốc lát sau, hắn cẩn thận đem lối vào ngụy trang lại lần nữa rời đi. Nói thật, đối với tòa cổ mộ này, hắn cũng là có hiếu kỳ, tuy rằng biết rõ bên trong sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà tại rời nhà lúc trước, hắn còn là muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có năng lực tiến nhập cổ mộ, biết rõ bên trong bí mật. Dù sao, tòa cổ mộ này tồn tại, đối với Tần gia lại nói, hại lớn hơn lợi, liền Tần Húc Trung đều có thể bởi vì cổ mộ mà hạ quyết tâm đối với Tần Húc Nam hạ thủ. Càng không cần phải nói những người khác, cho nên, nếu như có thể biết rõ cổ mộ bí mật, thậm chí tiến một bước phế bỏ tòa cổ mộ này, cũng coi là vì Tần gia rút ra một cái mai phục nguy hiểm mà ni lần nữa đứng tại trong cổ mộ. Bốn phía vẫn là đen kịt một màu, bởi vì tinh trận vườn quanh, để cho giác quan thứ sáu cơ hồ bị hoàn toàn che giấu. Bất quá, Tần Tinh không còn giống như lần đầu tiên loại này chuyển thân ly khai, mà là trong tay tuôn trào một đoàn tinh khí, bùng nổ ra ánh sáng nhàn nhạt, mặc dù không phải rất sáng, nhưng mà cuối cùng có thể làm cho Tần Tinh có thể miễn cưỡng thấy rõ nơi này. Cái tinh trận này thậm chí ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Thật giống như cố ý không khiến người ta thấy rõ tại đây hoàn cảnh, giống như phía trước cách đó không xa liền đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên thật giống như có khắc một ít đường vân. Bởi vì quá hắc không thấy rõ, cho nên Tần Tinh liền đi về phía trước mấy bước, ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng to lớn trở lực, cũng chính là tinh trận chi lực. Hắn cũng không có gấp đi đột phá đây cổ trở lực, mà là dừng bước lại, ngưng thần nhìn về phía thạch bia. Bởi vì trận pháp tác dụng, để cho thạch bia thoạt nhìn có vẻ cực kỳ phiêu miểu, như sương như khói, cho nên Tần Tinh nhìn chòng chọc nửa ngày, mới mơ hồ nhìn thấy trên tấm bia đá xác thực có khắc một ít đường vân. Đột nhiên, hắn cả người nhất thời như bị điện giật một dạng, ngẩn người ra đó, bởi vì những đường văn này là một loại văn tự, chỉ có điều cũng không phải là thiên tinh đại lục trên nơi lưu thông văn tự, mà là Tần Tinh kiếp trước chỗ tại tinh thần bên trên lưu thông văn tự. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có thức tỉnh kiếp trước liên quan tới bản thân ký ức, nhưng mà tu hành trong ký ức bao hàm quá nhiều công pháp và tinh kỹ, đều là lấy loại chữ viết này viết mà thành, cho nên hắn một cái là có thể nhận ra. Lẽ nào tòa cổ mộ này cùng ta có quan hệ? Một tòa ẩn sâu tại Tần gia hậu sơn cổ mộ, bên trong văn tự lại là tới từ Tần Tinh kiếp trước sở sinh hoạt thế giới. Chẳng biết tại sao, vào giờ phút này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên toát ra vậy đối với có thể là mình thân sinh phụ mẫu vu phụ. Nghĩ tới bọn họ lưu lại kia đôi câu đối thoại, và sau đó phụ thân hướng bọn hắn đối thoại phân tích. Bọn họ đối với Tần gia sớm quan tâm, thậm chí âm thầm suy tính Tần gia một số người tương lai vận mệnh. Lẽ nào tại đây, chính là mộ hai người bọn họ? Tần Tinh chau mày, không ngừng làm phân tích, đáng tiếc ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào chân chính thấy rất rõ những cái văn tự kia. Bởi vì phía trước to lớn trở lực, ngăn trở lại tất cả, hít sâu một hơi, lại là một luồng tinh khí khuấy động mà ra, để cho Tần Tinh trên bàn tay quang mang đột nhiên tăng vọt. Tuy rằng thoáng qua tức ảm, nhưng mà liền bằng vào trong chớp nhoáng này quang mang, Tần Tinh chính là đã nhìn rõ trên tấm bia đá văn tự. Tần Tinh lần nữa sửng sốt, bởi vì tại đây hẳn là một tòa cổ mộ, nhưng mà không phải là người mộ, mà là việc của người nào đó binh khí mộ. Trên tấm bia đá khắc văn tự chỉ có 6 cái chữ: binh mộ, lấy máu phá trận. Tuy rằng tinh tu giả một khi bước vào đệ lục cảnh hóa tinh cảnh là có thể tướng tinh tức giận ngưng tụ thành đủ loại binh khí, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tinh tu liền không dùng binh khí. Vừa vặn ngược lại, theo lấy thực lực đề cao, binh khí đối với tinh tu cũng có càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Một kiện binh khí tốt có thể nói là tinh tu sinh mạng thứ hai, để cho tinh tu thực lực bay lên gấp mấy lần còn chưa hết. Binh mộ, nếu là mộ, vậy đã nói rõ binh khí này đã phế bỏ, mà tốn công tốn sức như vậy, thậm chí bày xuống tinh trận, chính là vì mai táng một kiện phế binh khí, lấy máu phá trận. Ngược lại có loại này phương pháp phá trận, bất quá điều kiện tiên quyết là tinh trận là cố ý nhắm vào người nào đó mà bố trí. Hơn nữa bày trận thời điểm nhất định phải dung nhập vào người nào đó chi huyết kiếp trước tần tinh. Mặc dù không phải tinh trận đại sư, nhưng là đối với tinh trận cũng có chút xem qua. Tần tinh càng phát giác tòa binh mộ này cùng mình tựa hồ có đến ngàn vạn lần liên hệ, cho nên hơi do dự một chút, sau đó hắn lấy ngón tay làm đao, phá vỡ cổ tay mình, nhỏ xuống một chuỗi máu tươi, rơi xuống ở trên mặt đất. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ cổ mộ giống như địa chấn một dạng, dữ dội chấn động lên. Bốn phía vô số đạo tinh quang bay lên trời, trong ánh sáng bất ngờ hiện ra vô số chuôi đủ loại binh khí mang theo sát khí ngút trời, hướng về tần tinh cuốn tới. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.